Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Lâm Băng Ly tái hiện, chương 65, Lâm Băng Ly tái hiện. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang rắt trên bầu trời, tản mát ra cực nóng ánh dương quang, đem khắp mặt đất đều trở nên hỏa lò vậy. Cố Thanh Sơn nhường đội ngũ ngừng lại, đang ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Lúc này, bọn họ cự ly Hắc Thủy Thành đã không xa, dựa theo trước tốc độ, đủ để ở hoàng hôn trước đến nơi. Bởi đều là đến từ thành Tây Phong duyên cớ, đi theo Niên Thiếu võ giả quan hệ không tệ, nghỉ ngơi hơn, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc là luận bàn võ học, bầu không khí càng hài hòa. Sở Hành Vân ngồi ở Thủy Lưu Hương trước mặt, ngón tay ở giữa có linh lực quanh quần, giống như là vô hình tơ nhện, ở Thủy Lưu Hương trong cơ thể lùi đi. Hàn khí đích thật là tăng thêm không ít. Từ hôm nay trở đi, mỗi 3 ngày thì dùng 1 quả Bách Dương Đan, lấy chỗ này tới ngăn chặn hàn khí tăng trưởng. Còn có một chút, tuyệt đối không thể thôi động linh lực, bằng không hàn khí phải tăng trưởng được nhanh hơn. Sở Hành Vân lời của có chút trầm trọng, nhường Thủy Lưu Hương nghe được liên tục gật đầu, mím môi một cái thần, phảng phất như là làm sai sự hài tử. Nàng trương liễu trương trùy, vừa mới chuẩn bị nói, Sở Hành Vân lại nói. Nói tóm lại, cửu hàn tuyệt mạch hàn khí đã bị khống chế ở, chỉ cần đến nơi hoàng thành, ta thì một cách tự tin tương kỳ hoàn toàn nắm trong tay. Đến lúc đó, Lưu Hương ngươi nếu không cần gặp hàn khí dày vò, thực lực còn có thể từ từ mạnh mẽ, tương lai hay là ngay cả ta đều khó khăn lấy địch nổi. Nói, Sở Hành Vân vô cùng thân thiết nhu liễu nhu thủy Lưu Hương tóc dài. Trên mặt một màn kia tự tin chi cười, nhường Thủy Lưu Hương đột nhiên trở nên rất an tâm, đến yết hầu dặm nói, lại nuốt xuống. Ở trong hoang sơn dã lĩnh này liếc mắt đưa tình, các ngươi ngược lại có vài phần tư tưởng. Lúc này, một đạo không gì sánh được thanh âm lạnh lùng cuồn cuộn mà đến, giống như là sấm sét vậy, ở tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Mọi người hướng phía thanh nguồn gốc nhìn lại, ở nơi nào, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã thân mặc bạch y tuyệt mỹ nữ tử. Nàng chân đạp hư không mà đến, mỗi một bước dẫm lên ra, toàn bộ không gian nhiệt độ thì giảm xuống không ít. Làm này tuyệt mỹ nữ tử đi tới đoàn người trước mặt là lúc, ở đây đã không còn nóng bức, ngược lại là trở nên cực kỳ lạnh giá. Hậu hậu băng xương bao trùm trên mặt đất, xuyên qua ánh mặt trời soi sáng, chiết xạ ra lạnh như băng quang mang. Lâm Băng Ly, Sở Hành Vân thanh âm của hơi trầm xuống. Tên này tuyệt mỹ nữ tử, thình lình chính là cửu hàn cung trưởng lão, Lâm Băng Ly. Đoàn người nhìn thấy một màn này, đều ngậm miệng lại, không dám nhiều nói nửa câu. Bọn họ mặc dù không biết thân phận của Lâm Băng Ly, nhưng từ trên người Lâm Băng Ly phát ra hàn khí, để cho bọn họ có vẻ hít thở không thông cảm giác. Phảng phất hơi chút khẽ động, thân thể cũng sẽ bị đông thành tượng đá. Ngay cả địa linh cảnh Cố Thanh Sơn đều là như vậy. Thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, chỉ phải trơ mắt nhìn. Không nghĩ tới, ngươi thực lực không đủ, thủ đoạn cũng không ít, cư nhiên có thể nghĩ đến lợi dụng đan dược tới ngăn chặn hàn khí, lấy chỗ này trì hoãn cửu hàn tuyệt mạch bạo phát. Lâm Băng Ly nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, ngoại trừ ngạc nhiên ở ngoài, còn mang có vài phần lúng túng. Lúc đầu, Sở Hành Vân ở trước mặt nàng nói chi chuẩn xác, nói phải y theo dựa vào thủ đoạn của mình tới ngăn chặn Thủy Lưu Hương trong cơ thể hàn khí. Lâm Băng Ly biểu hiện rất là chẳng đáng, nghĩ Sở Hành Vân là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết cửu hàn tuyệt mạch chỗ kinh khủng. Thậm chí, Lâm Băng Ly còn buông hào ngôn, nói Sở Hành Vân phải quỳ ở trước mặt của nàng, cầu nàng nhận lấy Thủy Lưu Hương. Lúc đầu mỗi một câu nói, bây giờ còn nhiều tiếng bên tai, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài Lâm Băng Ly dự liệu. Sở Hành Vân, cư nhiên thực sự áp chế trụ cửu hàn tuyệt mạch hàn khí. Ta Sở Hành Vân chưa bao giờ nói lời nói suông. Lúc đầu, ta đã đáp ứng Lưu Hương, phải giúp nàng ngăn chặn cửu hàn tuyệt mạch hàn khí. như vậy ta thì nhất định sẽ làm được. Quyết không nuốt lời, Sở Hành Vân che ở Thủy Lưu Hương trước mặt của, đang nói leng keng hữu lực. Lâm Băng Ly trên mặt biểu tình càng khó coi, thật sâu nhìn về phía Sở Hành Vân. Lập tức, thần sắc buông lỏng, giọng nói bình thản nói rằng, ta thừa nhận, ta đích xác là coi thường ngươi. Hiện tại ngươi có thể cho mở. Lời này là có ý gì? Sở Hành Vân thần sắc hơi một ngưng, đưa bàn tay đội lên chuôi kiếm trên. Kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng này cổ bén nhọn phong duệ khí, từ lâu là nở rộ ra, bao phủ ở chung quanh thân thể. Thủy Lưu Hương người bị cửu hàn tuyệt mạch, theo ta cửu hàn cung có lớn lao sâu xa, vô luận như thế nào, bọn ta muốn gia nhập cửu hàn cung, cho ta cửu hàn cung sử dụng. Lâm Băng Ly trong lúc nói chuyện, bên trong cặp mắt đột nhiên hiện lên lau một cái băng xương ánh sáng. Hô hô hô, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, lấy Lâm Băng Ly làm trung tâm, vô số băng xương tràn ra, hình thành cuồng loạn bạo phong tuyết, đem chỉnh một mảnh thiên địa đều đông lại, biến thành xương lạnh thế giới. Những thiếu niên kia võ giả thần sắc kinh hãi, liều mạng ra bên ngoài chạy trốn, nhưng mà, tốc độ của bọn họ mau nữa, lại có thể nhanh hơn được cuồng phong, trong nháy mắt đã bị đuổi kịp mà lên. Đông lạnh thành từng ngọn khắc băng, ngã xuống, Lâm Băng Ly cước bộ biến mất, ngay lập tức xuất hiện ở Thủy Lưu Hương trước mặt của. Bàn tay lộ ra, sẽ đem nàng trực tiếp mang đi. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn nở rộ, bao phủ Sở Hành Vân băng xương vỡ vụn. Một đạo phong duệ kiếm quang hiện lên, phát sinh tê tê phá không chi âm, đâm thẳng Lâm Băng Ly trong ngực chỗ hiểm. Phong lôi nhất nộ, một đạo thanh âm lạnh như băng, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, linh lực trong cơ thể điên cuồng bạo dũng mãnh tiến ra. Cuối cùng ngưng tụ thành cuồng bạo sấm gió vòng xoáy, muốn một kiếm tương kỳ phá vỡ. Nhưng mà, Lâm Băng Ly cũng liếc mắt một cái, bàn tay tùy ý về phía trước đánh ra. Oanh, kinh khủng băng xương lực phủ xuống tới, lập tức đem sấm gió vòng xoáy đông lại. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy thân thể treo trên bầu trời, chợt hung hăng đánh trên mặt đất, phun ra một đại búng máu tươi. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Băng Ly chẳng đáng nói rằng, ánh mắt mới vừa chuyển quá, phía sau vừa một đạo kiếm ngân vang thanh truyền đến. Lâm Băng Ly thần sắc không kiên nhẫn, vừa một trường vỗ ra, nhưng mà ngay nàng xuất thủ một khắc kia, kiếm kia tiếng rên đột nhiên tiêu thất, thay vào đó, đúng là một đạo vô hình phong nhận, hướng phía mi tâm của nàng nhào tới. Này vô hình phong nhận, độ lớn của góc xảo quyệt không nói, còn cực kỳ bí mật. Hầu như ở Lâm Băng Ly xuất thủ là lúc, hoàn mỹ bắt được trong nháy mắt đại ý. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phong nhận đã đi tới trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Oanh thanh âm ủng ủng truyền đến. Lâm Băng Ly trên người đột nhiên bạo dũng xuất trận trận lam mang, ánh sáng tận trời, đúng là ngưng tụ thành một cánh cao tới hơn 10 thước băng xương cổ môn, đem nàng toàn thân bọc lại. Chảm không phong nhận bổ chém vào băng xương cổ trên cửa, chỉ là để lại một đạo dễ hiểu vết nứt, sau đó thì hoàn toàn tiêu thất. Ghê tởm, còn kém như thế một điểm. Sở Hành Vân có chút không cam lòng cắn răng. Hắn vừa rồi một kiếm kia, có thể nói là linh dương treo kèn, hầu như sẽ không có vào Lâm Băng Ly mi tâm của. Trăm triệu không nghĩ tới, này Lâm Băng Ly võ linh, lại là phòng ngự loại hình, còn đứng hàng ngũ phẩm trình tự, ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, đem Trảm Không Phong nhận cản lại. Hoa lạp lạp, băng xương cổ môn từ từ tiêu tán, lộ ra Lâm Băng Ly trương tuyệt mỹ khuôn mặt, chỉ bất quá. Tờ này khuôn mặt đã bị phẫn nộ cùng cừu hận sở đầy rẫy, trở nên có vài phần dừ tợn. Sở Hành Vân, ngươi thật đúng là đã cho ta không dám giết ngươi. Lâm Băng Ly cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nàng, đường đường cửu hàn cung trưởng lão, thiên linh cảnh cao thủ. Ngay cả Lưu Vân quân vương nhìn thấy nàng, đều phải quỳ bái. Nhưng ngay vừa rồi, Sở Hành Vân, một cái nho nhỏ gia tộc chủ nhân, Cư Nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với nàng. Còn suýt nữa để cho nàng thụ thương. Này đã chạm đến của nàng điểm mấu chốt. Sở dĩ, Lâm Băng Ly lúc này quyết định giết Sở Hành Vân, cọ rửa nhục trước. Hết chương.